Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chân chính làm khó dễ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ cao tầng nhất thời đều là trong mắt tinh quang lóe lên. Dồn dập dùng ánh mắt chất vấn nhìn về phía Danzo. Bọn họ và gia tộc ninja cũng đều là tham dự đối kháng địch nhân. Thế nhưng trong lúc cũng đều là không nhìn thấy Danzo cùng căn tổ chức xuất hiện. Danzo thần tình khẽ biến, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, ánh mắt càng là lóe lên. Ta tuy là mới vừa trở thành ám bộ bộ trưởng không lâu sau, thế nhưng đối với căn tổ chức sự tình hơi có nghe thấy. Danzo, ngươi khi đó muốn đề nghị sáng tạo căn tổ chức không phải tuyên bố muốn đang âm thầm bảo hộ Konoha ấy ư? Thế nhưng vì sao ở địch nhân đều xuất hiện tại trong thôn, ngược lại là ngươi căn tổ chức chưa từng xuất hiện? Ta có hay không có thể hoài nghi ngươi ám trung hòa Orochimaru cùng với Sa Nhẫn cấu kết đến cùng một chỗ, muốn nghịch mưu Konoha? Vô Thương một chữ một cái, nhưng chữ chữ chu tâm, sắc mặt rét lạnh nói. Từ Danzo chất vấn hắn liên quan tới mộc độn sự tình bắt đầu, Vô Thương cũng biết Danzo đã chuẩn bị ghim hắn. Đã như vậy, thì như thế nào sẽ khách khí? Đồng dạng muốn đem đối phương đẩy tương đương vực sâu. Người đừng vội nói bậy. Vô Thương lời nói không thể nghi ngờ làm cho người ở tại tràng đều là thân thể chấn động. Mà Danzo soạt một tiếng từ vị trí đứng lên, chỉ vào Vô Thương vẻ mặt sợ giận nói. Nói bậy. Cái kia hiện tại ta lấy ám bộ bộ trưởng thân phận để cho ngươi cho ra một lời giải thích. Bằng không ta đem tự mình giận ám bộ san bằng ngươi căn tổ chức căn cứ. Vô Thương trong mắt lóe ra ánh mắt bén nhọn, thân chợt bộc phát ra mãnh liệt gạch dưới sát khí. Không có ai sẽ biết hoài nghi Vô Thương lời nói thật giả. Lúc này ở mãnh liệt sát khí, toàn bộ phòng họp phảng phất nhiệt độ đều là thấp xuống đi. Càng là chứng minh rồi Vô Thương lúc này sát cơ. Không sai, Danzo trưởng lão, còn xin ngươi cho ta nhóm một lời giải thích. Vì sao ngươi và ngươi căn tổ chức chưa từng xuất hiện cùng ta cộng đồng đối địch? Vẫn không có nói, nhưng đại biểu cho Konoha tối cường gia tộc Hyuga Hayashi cũng là lạnh lùng nhìn về phía Danzo. Trầm giọng nói, những gia tộc khác cao tầng không nói gì, thế nhưng đồng dạng đều là lạnh lùng nhìn lấy Danzo. Lần này đối chiến Sa Nhẫn thôn cùng Âm Nhẫn thôn tập kích, tuy là Konoha thu được thắng lợi, thế nhưng các gia tộc đều có nhân viên thương vong. Nếu như Danzo thật là cùng địch nhân cấu kết đến cùng một chỗ, tuyệt đối là phạm vào nhiều người tức giận. Danzo sắc mặt tái xanh nhìn lúc này cục diện. Lúc đầu hắn nghĩ mượn lần này cao tầng hội nghị nhằm vào Vô Thương, thậm chí là lấy mộc độn chuyện làm hành động lớn tốt đem Vô Thương từ ám bộ bộ trưởng vị trí chạy đi. Thế nhưng nơi đó nghĩ đến Vô Thương dựa vào kinh khủng uy áp chấn nhiếp đi, thậm chí là hiện tại đưa hắn đối với đến rồi tất cả mọi người mặt đối lập. Ta và căn người của tổ chức sở dĩ chưa từng xuất hiện, bất quá là vì phòng ngừa địch nhân còn lại thủ đoạn, chuẩn bị coi như lực lượng trừ bị, để ngừa một phần vạn. Danzo đem tức giận trong lòng áp chế đi, hít sâu một hơi, chợt âm trầm nói, lực lượng trừ bị, ta xem Danzo ngươi là muốn tích xúc lực lượng của chính mình. Đợi lâu đến Konoha các gia tộc tổn thất nặng nề, thậm chí là đệ tam đại nhân hy sinh sau, tốt dựa vào căn tổ chức lực lượng, nhiều Hokage vị đi. Vô Thương lạnh rên một tiếng, Danzo trong lòng chấn động mãnh liệt. Ánh mắt gắt gao nhìn về phía Vô Thương, đột nhiên từ vị trí đứng lên, nổi giận nói, Vô Thương ngươi không nên quá phận, coi như ngươi là ám bộ bộ trưởng, thế nhưng cũng không có thể như vậy nói xấu với ta. Danzo đối với Hokage vị chấp nhất từ đầu đến cuối không có yếu bớt quá. Lần này hắn không có làm cho căn người của tổ chức xuất hiện, đích thật là đánh muốn làm cho các tộc tiêu hao chiến lực cùng đệ tam hy sinh. Tốt lấy anh hùng tư thế, xuất lĩnh căn người của tổ chức đem địch nhân đẩy lùi, nhờ vào đó cướp đoạt Hokage vị. Lúc này Danzo ở nộ xích đồng thời, kỳ thực nhưng trong lòng thì phát lạnh. Hắn không ngờ tới Vô Thương cư nhiên đối với tính toán của hắn như vậy rõ như lòng bàn tay. Đệ Tam nhíu mày, dùng hoài nghi nhìn Danzo. Hắn đối với Danzo quá hiểu. Từ đệ nhị Hokage đem Hokage vị đem nâng cho hắn sau, Danzo vẫn tức giận bất bình. Cũng chính vì vậy, cho nên khi Danzo đưa ra tổ kiến căn tổ chức sau, muốn bồi thường hắn đệ tam, thêm bận tâm hai người tình nghĩa mới có thể đồng ý. Nếu không, lại có người nào thôn ảnh sẽ để cho người khác ở mí mắt của mình từ cuối cùng tổ kiến cổ thứ hai. Thế lực, thế nhưng hiện tại, chính như Vô Thương từng nói, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, như vậy Danzo cùng căn tổ chức tận lực không hiện ra, liền không được không khiến người ta hoài nghi Danzo mục đích là vì xúc tích lực lượng cướp đoạt. Hokage vị, không chỉ là đệ tam, người ở tại tràng đồng dạng đều là dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá Danzo. Có thể trở thành cao tầng người không phải đầu óc ngu si người. So với Danzo nói lực lượng trừ bị, mọi người rõ ràng càng thêm có khuynh hướng Vô Thương nói. Danzo làm hết thảy đều bất quá là vì cướp đoạt Hokage vị. Mọi người ánh mắt hoài nghi tự nhiên bị Danzo nhìn ở trong mắt. Nhất là khi thấy đệ tam đều là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn sau. Danzo tâm đầu nhất khiêu. Biết đệ tam đối với mình nổi lên lòng nghi ngờ. Sarutobi, nếu như ngươi thực sự không tin tưởng lời của ta, như vậy ngươi đại khái có thể đem căn tổ chức thu hồi đi, thậm chí là đem căn tổ chức thủ lĩnh đổi một người. Danzo thật nhanh nghĩ đối sách. Hướng về phía vẻ mặt bình tĩnh nhìn về phía đệ tam. Mở miệng nói, Danzo đương nhiên không có khả năng thực sự buông tha căn tổ chức. Hiện tại nói như vậy bất quá là muốn lấy lui làm tiến. Muốn làm cho bận tâm chiến hữu tình đệ tam một lần nữa tín nhiệm chính mình. Ghê tởm Vô Thương, người chờ, sớm muộn có một ngày ta sẽ đem cái này hết thảy sỉ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Danzo trong lòng cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ. Nghe Danzo lời nói, đệ tam trong mắt xuất hiện một tia lưỡng lự. Chẳng lẽ là ta hiểu lầm Danzo sao? Đối với Danzo, vì chứng minh mình thuần khiết liên căn tổ chức đều có thể không muốn, đệ tam nhất thời có chút không quả quyết lên. Danzo, đệ tam cuối cùng vẫn bận tâm lấy cùng Danzo giữa tình nghĩa. Lưỡng lự một chút sau, chuẩn bị biểu thị tin tưởng Danzo. Danzo trưởng lão có thể như thế biết lý lẽ liền tốt nhất. Dù sao Danzo trưởng lão hiện tại có cấu kết địch nhân hiểm nghi, tạm thời không thích hợp trưởng quản căn tổ chức. Như vậy ở Danzo trưởng lão ngươi rửa sạch hiểm nghi trước, căn tổ chức liền tạm thời do ta ám bộ tạm thay mặt chấp trưởng. Không đợi đệ tam lại nói cửa ra, Vô Thương đột nhiên cười híp mắt nói, Vô Thương bộ trưởng nói ta Hyuga bộ tộc tán thành. Danzo trưởng lão bây giờ cũng là không thích hợp trưởng quản căn tổ chức. Hyuga Hayashi trong mắt tinh quang lóe lên. Lên tiếng đồng ý nói. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.